hôn trộm 55 lần, chương 578, không muốn người biết chuyện 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ ngài ấy thật sự không nghĩ mất đi cô, cuối cùng phải đi tìm chị của cô, đại kiều tiểu thư lúc Kiều An Hảo nghe đến đó há to miệng, Kiều An Hạ là biết cô lúc ấy hôn mê nằm viện, nếu Lục Cần Niên đi tìm cô, vậy anh hẳn là biết, vì sao còn muốn giận cô đâu. Trong đầu Kiều An Hảo còn chưa hết, âm thanh của trợ lý đã truyền đến. Đại Kiều tiểu thư không có nói cho Lục Tổng, sau đó Lục Tổng phải chờ ở cửa Kiều gia, đợi cô 3 ngày 3 đêm. Kiều An Hạ không có nói cho Lục Cần Niên cô ở đâu, nếu như chị ấy nói, có phải bây giờ cô sẽ không thể không tìm thấy anh hay không? Đáy mắt Kiều An Hảo đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó liền biến thành khó tin, cuối cùng biến thành bị thương. Kiều tiểu thư, cô vừa thấy tôi, liền hỏi tôi ngày ấy ở đâu, kỳ thật tôi thật không biết ngày ấy ở đâu, tôi đã tìm ngày ấy một ngày. Trong âm thanh của trợ lý, mang theo vài phần uể oải cùng mất mát. Tôi nghĩ đến ngài ấy vẫn ở nơi đó chờ cô, hơn nữa theo hiểu biết của tôi đối với Lục Tổng, ngài ấy yêu cô nhiều năm như vậy, yêu đến tận bây giờ, ngài ấy sẽ không từ bỏ ở thời điểm cuối cùng, nhưng mà tôi cũng không biết vì sao đột nhiên ngài ấy lại không đợi nữa. Rõ ràng rạng sáng hôm kia ngài ấy gọi điện thoại cho tôi, nói tôi giúp cô tránh khỏi tin tức tiêu cực, lúc đó trong lòng ngài ấy tất cả cũng chỉ có cô. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi tỉnh dậy thu được phân bưu kiện kia, sau đó tôi gọi điện thoại cho ngài ấy, nhưng mà không có người nghe máy. Kiều An Hảo cau mi lại, theo lời nói của trợ lý, bắt đến trọng điểm. Tránh khỏi si căng đan tiêu cực, đúng vậy, bên trong lời nói của trợ lý, mang theo một tia thổn thức. Cô thật sự nghĩ đến, gièm pha về chuyện Lục Tổng là con riêng, là bị người phát hiện tung ra sao? Lục Tổng lăn lội nhiều năm trong vòng giải trí như vậy, chuyện riêng của ngài ấy cũng có người dám tùy tiện nói bậy, lại làm sao có khả năng có người đứng ra vạch trần bối cảnh của ngài ấy. Lúc Kiều An Hảo nghe đến đó, mơ hồ hiểu được cái gì đó, tay vô ý thức nắm chặt vạt áo. Cô có chút nghĩ không muốn nghe những lời nói tiếp theo của trợ lý, nhưng mà trợ lý cố tình dùng loại giọng nói không nhẹ không nặng, vạch trần chân tướng đầm đìa máu tươi tới trước mặt cô. Là do bản thân Lục Tổng tung ra ở trong vòng giải trí, nếu xuất hiện tin tức tiêu cực muốn khẩn cấp rời đi sự chú ý của công chúng đối với một sự việc thì cần có si căng đan tiêu cực của một người nổ mạnh hơn, lúc ấy toàn bộ dư luận mạng đều chỉ hướng tới cô nói cô hít thuốc phiện, đã có không ít người bắt đầu nói xấu cô, sự tình chỉ biết càng nháo càng lớn, cuối cùng trở nên nghiêm trọng, sẽ quấy nhiễu đến sinh hoạt cá nhân cô, tuy rằng xen lẫn trong giải trí này, vẫn có tư tưởng thừa nhận năng lực nhưng mà Lục Tổng vẫn là không đành lòng ngươi chịu áp lực cửa dư luận, cũng không muốn tương lai sự nghiệp diễn xuất của cô bị ảnh hưởng, cho nên, ngài ấy mới lựa chọn dùng chính mình để rời đi sự chú ý của công chúng, để giảm thương tổn nhiều nhất tới cô. Kỳ thật trong lòng Lục Tổng rõ ràng, một khi tung ra một chút tin tức tiêu cực của chính mình, như vậy sẽ để nhược điểm cùng sơ hở cho người khác, về sau sẽ càng bạo phát càng nhiều tin tức tiêu cực cùng phản đối, nhưng mà ngài ấy vẫn làm như vậy là để bảo vệ cô, không tiếc dùng chính mình ngăn trở sức mạnh của cư dân mạng muốn vạ lây tới cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trợ lý nói tới đây, nở nụ cười, giọng nói đặc biệt lãnh đạm hỏi. Ngài ấy thật sự thực ngốc đúng hay không? Cách chương.